Rất khó không yêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Vu Giai Thần lạnh lùng trừng mắt cái gương mặt có thể gọi là kẻ gây họa kia. Một lúc lâu, bên môi nở nụ cười châm chọc, anh là bạn tốt của anh ta, không thân quen gì với tôi, lại có thể chủ động chạy tới nhà Nata, nói cho tôi biết cách rời khỏi anh ta, là đầu óc của anh quá ngắn, hay anh cảm thấy tôi rất ngu. Ở trước mặt cô nói ra điều không tưởng tượng nổi như vậy. Đối với cô đó là sự sỉ nhục, giống như coi cô là kẻ ngu mà tèo đùa. Cô sẽ tần tưởng lời nói dối vớ vẩn này. Cô có thể nghe xong lời tôi nói, rồi phán đoán, được không? Đối với lời nói không khách khí của cô, Lôi Á Lực không chút để tâm. Dù sao, ở bên cạnh hãn lâu như vậy, em gái đáng yêu đã sớm bị hãn dạy dỗ thành bé hư. Hắn đã chuẩn bị tâm lý. Lôi Á Lực là ai? Hắn có thể làm bạn tốt với Tống Hãn 20 mấy năm. Cũng để chứng minh, hắn không phải người bình thường. Hơn nữa hắn vô cùng am hiểu cách đột phá tâm lý của người khác. Từ sau năm 7 tuổi, tôi chưa từng thấy hãn cười vui vẻ. Thân thể Vu Giai Thần sau khi nghe được câu này, cứng đờ, yên tĩnh. Lôi Á Lực liếc nhìn thấy cô đã bị khơi mào sự chú ý, trong lòng cũng cảm thấy mềm mại. Bạn tốt của hắn, hình như thật sự có cơ hội đạt được hạnh phúc. Trước năm 7 tuổi, Tống Hãn là người rất ôn hòa, nhã nhặn lịch sự, tuổi nhỏ nhưng lại được mọi người yêu thích. Sinh ra trong gia đình giàu có, ba anh tuấn, mẹ xinh đẹp, gia giáo đầy đủ, sở hữu tất cả, những thứ khiến người khác hâm mộ. Thế nhưng ông trời lại để cho tất cả sự hâm mộ đó bị tan biến trong phút chốc. Cậu bé ôn hòa nhã nhặn kia sau khi nhận tin được ba mẹ đã chết, gương mặt tái nhợt nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Mãi cho đến khi người đàn ông kia tới đón, Tống Hãn vẫn không nói một lời. Mãi về sau, lúc hãn về anh, Lôi Á Lực mới phát hiện bạn tốt lớn lên từ nhỏ với mình đã hoàn toàn khác trước. Hắn bỏ ra trọn vẹn 5 năm, mới từ trong miệng bạn tốt biết được nguyên nhân. Sau khi tìm hiểu, hắn giận không thể kiềm được, đều là con cái nhà giàu, lại không dễ tin tưởng người khác. Nếu không phải quen biết từ nhỏ, hai người cũng không có tình cảm và sự tin tưởng sâu như vậy. Cũng chính vì như thế, mối hận của bạn tốt, mới khiến hắn căm hận theo. Một màn báo thù hoàn mỹ, cứ như vậy mở màn. Đương nhiên những lời này, không cần phải nói với em gái ngọt ngào vô tội, vợ chồng Vu Thị đã chết, chuyện đã qua, điều này hắn vào hãn đều vô cùng tinh tường, muốn cô mỗi ngày phải đối diện với kẻ bức chết ba mẹ mình. Còn phải nhận giặc làm cha, tâm trạng như vậy, em gái ngọt ngào, em nghĩ xem, sẽ biến thành dạng gì? Hả, Vu Giai Thần trầm mặc. Cô đã không còn chú ý tới xưng hô kỳ lạ của Lôi Á Lực. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện, một giây sau khi biết rõ chân tướng này, cô cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, năm đó và bây giờ tâm trạng của Tống Hãn thế nào? Tình cảnh của hắn thế nào? Tính cách của hắn, mọi chuyện đều giữ kín trong lòng, cho nên cậu ấy luôn suy nghĩ cẩn thận, với nỗi căm hận sâu sắc như vậy. Hãn vẫn như trước không tổn thương con gái kẻ thù, nghĩ kỹ xem, vì cái gì, không có tổn thương cô. Vu Giai Thần vốn định mở miệng phản bác, nhưng lời nói vừa tới miệng, đột nhiên bị nghẹn lại. So sánh với tính cách, thủ đoạn hung ác của hắn, việc hắn làm với cô, thật sự, không tính là gì, ban đầu hắn chỉ là không để tâm tới cô mà thôi. Nếu không phải cô chọc giận cậu ấy, tôi chọc giận anh ta lúc nào? Cô không nhịn được, mở miệng phản bác. À, không có, cô chỉ cùng một anh chàng đẹp trai ra ngoài hẹn hò mà thôi. Chỉ cười với hắn quá mức vui vẻ mà thôi. Lôi Á Lực nhún nhún vai, mây trôi nước chảy, hẹn hò. Cô đột nhiên nhớ tới năm 16 tuổi, khi cô quen biết cậu bạn nước ngoài. Lúc đi chơi về thì bị Tống Hãn bắt gặp. Sau đó, hắn trở nên đáng sợ. Hóa ra, em gái ngọt ngào, em thông minh như vậy, có lẽ hiểu rõ ý của tôi. Lôi Á Lực nhìn cô nháy nháy mắt mấy cái. Anh nói là, anh ta, chấm, ghen cái chữ kia cô hoàn toàn không nói nên lời. cái này thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Tống Hãn, là một người vĩnh viễn tỉnh táo và có khả năng kiềm chế. Làm sao có thể, hai tay lôi á lực khẽ đan vào nhau, mỉm cười nhìn cô gái đang kinh hãi kia, không được nói chuyện với người khác giới, không được tới gần đàn ông, nếu như cô cho rằng đó chỉ là dục vọng chiếm hữu, thì cô đúng là một cô bé đơn thuần đáng yêu. Anh nói là, cô không dám nói ra miệng, em gái ngọt ngào, em có thể giả thiết lớn mật không cần tăng chứng vật chứng. Hiểu không, cho dù điều hắn nói là thật, thì sao, cừu hận giữa bọn họ sâu như vậy, làm sao có thể vượt qua. Sắc mặt Vu Giai Thần trầm xuống, tôi và anh ta, tuyệt đối không có khả năng. Chà, làm người không cần quá cứng rắn. Nếu không, lời cần nói tôi đã nói đủ. Lôi Á Lực đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt nếp gấp trên ống tay áo. Hiểu hay không, phải tùy thuộc vào năng lực lĩnh ngộ của cô ấy. Mãi tới khi hắn rời đi thật lâu, Vu Giai Thần vẫn lẳng lặng ngồi trước lò sưởi, vẻ mặt tĩnh lặng. Lúc Tống Hãn về nhà, nhạy cảm phát hiện ra không khí có chút khác lạ, trong phòng khách không bóng người. Điều này không kỳ quái. Lúc này, chắc Vu Giai Thần đã ngủ, trong mắt đen nhánh đảo mắt qua phòng khách sạch sẽ. Cái này cũng không kỳ lạ, hắn đặc biệt gọi người tới quét dọn mỗi ngày. Không sạch sẽ mới không bình thường. Tầm mắt hắn rời xuống chiếc ghế salon. Cảm giác, có gì đó không đúng. Cất bước lên lầu, ngoại trừ bóng tối, ngoại trừ chiếc đèn ấm áp bên ngoài hành lang. Vẫn là một mảnh yên tĩnh. Đẩy cửa phòng ngủ, một bóng dáng xinh xắn đang ôm lấy chăn. Chìm vào mộng đẹp, ánh đèn ngủ hắt lên dáng vẻ của cô. Giống như là có một ma lực thần bí dụ dỗ hắn. Đặt máy tính một bên, bước qua, sau cái chăn là da thịt trắng mịn, gương mặt như vẽ, hai má ửng hồng, bờ môi đỏ mọng hơi hé mở. Hắn nhịn không được, nhẹ nhàng chạm vào, hơi lạnh từ ngón tay truyền tới, khiến người đang ngủ say nhíu mày, mơ mơ màng màng phản đối. Đáng ghét, môi khẽ nở nụ cười, vô cùng sung sướng, cúi người hôn lên má cô, nhẹ nhàng dịu dàng mà hôn. Sau khi chạm vào làn da của cô, lại không nỡ rời đi. Trọn vẹn 2 phút, hắn mới ngẩng đầu, nụ cười bên môi càng sâu. Nhìn gương mặt đang ngủ của cô, trong bóng đêm, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không có cãi vã, không có lạnh nhạt, chỉ ngọt ngào mà yên tĩnh. Đưa tay, vén mái tóc cho cô. Sau đó bước vào phòng tắm. Sau khi tiếng nước chảy vang lên, người vốn ngủ say trên giường. Chậm rãi mở mắt, đưa tay chạm vào gò má mình, giống như nơi đó còn lưu lại cảm giác mát lạnh. Lúc hắn hôn cô, thoáng chốc cô nghe được tiếng tim mình đập. Nếu một người đàn ông yêu thương cô, hắn uy hiếp cô là lợi thế, cũng không phải là lợi thế. Câu nói của Lôi Á Lực đột nhiên vang lên trong óc cô. Cô nắm chặt, có lẽ, cô có thể lớn mật giả thiết, không cần tăng chứng vật chứng. Đúng không, lúc Tống Hãn từ phòng tắm bước ra, chứng kiến dáng vẻ động tác của hắn lập tức ngừng lại. Cô giống như là ngủ quá sâu, không cẩn thận đá chăn mền, dáng vẻ dưới chắn, gợi cảm yêu mị không thể tưởng tượng nổi. Váy ngủ tơ lụa màu tím, mỏng như cánh ve, dịu dàng nhu hòa, làm nổi bật da thịt tuyết trắng. Bộ ngực cao ngất no đủ như ẩn như hiện, theo hô hấp của cô. Nhìn mềm mại mê người, vòng eo nhỏ nhắn, làn váy ngủ bị kéo lên lộ đôi chân thon dài. Ở dưới váy, không một mảnh vải, hắn siết chặt khăn mặt, đôi máy thâm thúy hiện lên một tia sáng. Một lúc lâu, động tác trên tay mới có thể tiếp tục. Tối mùa đông, có lò sưởi cho nên căn phòng vô cùng ấm áp. Thời gian lúc này trôi qua hết sức chậm chạp, động tác của hắn không nhanh không chậm. Đôi mắt gắt gao nhìn vào dáng vẻ của người đang nằm trên giường. Vẻ mặt bình tĩnh, chờ hắn rốt cuộc ngồi trên giường. Vì trọng lượng của hắn nên đệm bị lún xuống. Thân thể của cô gái thuận thế nghiêng vào hắn. Bàn tay hắn, dừng ngay bên cạnh eo cô. Rốt cuộc không ngăn được hấp dẫn. Nhẹ nhàng chạm vào, trong nháy mắt lúc da thịt chạm nhau. Cảm giác như có cái gì vỡ tan trong hư vô. Hắn ôm cô xoay người. Nằm trên người cô, dây lưng áo ngủ rơi xuống, bộ ngực đầy đặn rơi vào trong tầm mắt hắn. Bàn tay hắn khẽ động, chiếc váy ngủ tơ tằm thuận thế mở ra. Bàn tay của hắn che phủ bộ ngực tuyết trắng. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng mà xoa, càng về sau không cách nào khống chế mà miết nhẹ. Bộ ngực mềm mại biến dạng theo động tác của hắn, khiến hắn mê muội. Bàn tay lôi kéo, miết, rồi nâng cả bộ ngực lên bắt đầu ngậm vào trong miệng. A, đôi mắt cô vẫn nhắm lại như trước, thân thể như rắn quấn lấy người hắn, nóng bỏng khêu gợi. Tay của hắn theo làn váy đưa xuống, chỗ đó đã ướt át, tùy ý đâm vào, nơi đó ấm áp chặt chẽ bao vây quanh hắn, cắn hắn, kéo hắn vào nơi tận sâu trong thân thể. Eo của cô khẽ cong lên, nghênh hợp với động tác của hắn. Tiếng rên rỉ nho nhỏ từ trong miệng cô khẽ thốt ra. Từng đợt chất lỏng xối lên tai hắn, giống như là loại xuân dược mạnh nhát, khiến cho người hắn bốc hỏa. Hắn từ ngực cô ngẩng đầu, nhanh chóng lấy bao cao su ở trên đầu giường, nhanh chóng xé ra, làm tốt biện pháp phòng hộ, mở rộng hai chân cô, đâm tới tận đáy ngọn nguồn. A, cô kêu lên, hai mắt mở ra, ngón tay dùng sức nhéo vào vai hắn. Đã tỉnh, hả? Môi của hắn chạm nhẹ vào môi cô, cúi đầu ngậm vào, nhẹ nhàng đưa lưỡi ra liếm, rồi lại nặng nề mút sâu. Nụ hôn sâu tới mức làm người ta hít thở không thông. Nụ hôn vừa dứt, hắn lùi ra lưỡi chạm lưỡi từng sợi tơ bạc kéo theo. Nhìn đôi mắt đen mơ màng của cô, hắn lại không tự chủ được cúi đầu. Lại là một nụ hôn khiến người ta không thể thở nổi. Cùng với động tác mạnh mẽ như cuồng phong mưa bão dưới thân, cô bị hắn nặng nề ép vào chỗ sâu của đệm, thân thể chặt chẽ dán sát vào nhau, môi của hắn ngăn chặn tiếng rên rỉ của cô. Lúc này hô hấp cũng trở thành một việc khó khăn, cái loại ma sát trong khoảng cách gần như vậy, tốc độ nhanh, cảm giác kích thích không ngừng gia tăng. Cô dưới người hắn bất an bắt đầu giãy giụa, lại bị hắn mạnh mẽ đè lại. Hắn đứng thẳng người dậy, rút ra sau đó hung ác đâm thật sâu vào trong. Cô hét lớn, tiếng kêu giống như khiến hắn nổi điên. Cơ thể của cô xoắn chặt lấy hắn, khoái cảm nóng bỏng theo dọc sống lưng bò lên trên, như dòng điện chạy khắp các dây thần kinh. Giờ phút này, hắn thầm nghĩ muốn hung hăng siết lấy cô, khảm lấy cô để cô không thể rời khỏi hắn. Đau, cô mềm mại nũng nịu khóc, đưa tay ôm cổ hắn, nửa người trên bắt đầu nâng lên, mặt dán sát vào ngực hắn. Tống hãn, đau, gò má chạm vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, da thịt kề nhau, động tác điên cuồng của hắn lập tức ngừng lại. Đôi mắt màu đen thâm thúy nhìn vào dáng vẻ của người dưới thân mình. Đau, giọng nói non nớt, đã lâu không làm nũng. Đôi mắt của cô ngập nước, đôi môi khẽ chu, ánh mắt đầy ủy khuất nhìn hắn. Hắn cắn răng, cố dừng lại nửa phút, rút ra, cúi đầu xem, đau ở đâu. Cảnh đẹp đập vào mắt, lại khiến mạch máu của hắn muốn nổ tung. Màu hồng xinh đẹp, dịch lỏng trắng bạc, còn có nhụy hoa vì hắn vừa rút ra chưa kịp co rút lại. Hắn cảm thấy gân xanh ở huyệt thái dương đập thình thịch. Thò tay mơn trớn múi thịt, bên trong, hay bên ngoài, gương mặt cô đỏ đến mức nhỏ máu. Khẽ nghiêng cơ thể, vùi sâu vào gối đầu mềm mại. Không nói lời nào, hắn nhìn bờ lưng trắng mịn, còn có từng hạt mồ hôi trên là da tuyết trắng trông thật gợi cảm. Cong người, bờ môi nhẹ nhàng mút nhẹ lưng cô, một tay nâng chân của cô, lấy tư thế nằm nghiêng, chuẩn bị cắm vào. Em không thoải mái, giọng nói hơi lớn có ý phàn nàn, khiến hắn ngừng động tác. Hắn siết chặt bờ vai cô, không để ý cô phản kháng trực tiếp lật người cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Cô dựa vào ngực hắn, đầu ngón tay xoa xoa bộ ngực hắn, lấy giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu lẩm bẩm. Đau, Tống Hãn, lần thứ tư, đây là lần thứ tư trong đêm nay cô nói đau. Toàn thân cơ bắp hắn bởi vì cô chủ động tới gần mà căng cứng. Sau đó bình ổn lại, ôm lấy cô, lật người, thò tay tháo bao cao su xuống, ném vào trong thùng rác, sau đó kéo cô nằm trên ngực hắn. Hắn thật sự, không làm, đôi mắt phu dai thần kinh ngạc mở lớn, khẽ liếc xuống dục vọng đang hưng trí bừng bừng kia, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Tống Hãn, Bàn tay hắn vuốt nhẹ lưng cô. Ngủ, cô giống như nghe được tiếng thở dài dưới tận đáy lòng hắn. Nhưng mà trong lòng cô không hiểu sao lại có cảm giác vừa chua vừa ngọt ngào. Tống Hãn, thì thầm gọi tên của hắn, rồi lại không biết nói gì. Hắn im lặng, ôm chặt cô, một góc nào đó tận sâu trong đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh không phải muốn thân thể tôi ư, vậy thì cho anh là được. Lời nói của cô đêm đó còn văng vẳng bên tai. Cô vẫn nghĩ rằng, hắn đùa bỡn cô, cha tơ cô, chỉ là vì mê luyến thân thể cô. Nếu chỉ vì ham muốn thân thể của cô, như vậy vừa rồi, sao hắn phải ngừng, lớn mật giả thiết, không cần tăng chứng vật chứng. Cảm giác như vậy, không phải rõ ràng ư, nếu như đúng với ý nghĩ của cô. Như vậy, ngày cô chính thức được tự do, sẽ không còn xa rồi. Bên môi nở nụ cười thỏa mãn, gương mặt cô cọ sát vào ngực hắn, tìm được vị trí thuận lợi, chậm rãi chìm vào mộng đẹp, lúc nửa tỉnh nửa mê, bị tiếng gọi của người nào đó quấy nhiễu. Vu Giai Thần, a, Lôi Á Lực là người thế nào? A, rất đáng ghét, nói chuyện trực tiếp, ánh mắt sỗ sàng, còn có thoải mái mà giễu cợt, nhưng mà điều hắn nói, hình như có vài phần chân thật. Vậy sao? Ừ, hắn im lặng, trước khi cô chìm vào mộng đẹp lần nữa, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo. Hắn đã biết, hóa ra hắn biết, biết rõ Lôi Á Lực đã tới. Như vậy, cũng biết được người kia sẽ nói những gì. Đúng rồi, họ là bạn nhiều năm như vậy, quá hiểu nhau, đối phương có hành vi gì, dáng vẻ lời nói gì, sẽ vô cùng hiểu, nhưng mà hắn đã biết, vì sao vừa rồi vẫn. Có lẽ, đại khái, có thể, chuyện Lôi Á Lực nói, không phải là lừa gạt cô, đôi khi, biết rõ là lừa gạt đấy, nhưng mà vẫn nguyện ý mắc lừa, cái này là vì sao? Môi của cô khẽ nở nụ cười, đầy ngọt ngào, nhắm mắt dán vào ngực hắn, lần này thật sự ngủ rồi. Tống Hãn nghe tiếng hít thở có quy luật của người trong lòng, biết rõ cô đã ngủ. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Thật ra lúc ban đầu hôn má cô, hắn đã biết cô thật sự không ngủ bởi vì tần suất hơi thở của cô khi ngủ. Hắn hoàn toàn biết rõ, cho nên đó là tận lực dụ dỗ. Kể cả khi cô kêu đau, hắn cũng biết rõ, đấy không phải là sự thật. Nhưng, có quan hệ gì, cô lại làm nũng với hắn. Giọng nói như vậy, ánh mắt như vậy, khiến hắn không cách nào cự tuyệt cô. Dù biết rõ là giả, nhưng cũng không có biện pháp, có khi trong mắt tất cả mọi người sự việc vô cùng đơn giản. Nhưng đối với cô, hắn không làm được, thật ra trước đây rất lâu, hắn cũng biết rõ, Vu Giai Thần quan trọng với hắn như thế nào. Cô, hắn không cách nào từ chối. Lúc nhỏ, cô đơn thuần đáng yêu, cả ngày đều đi theo hắn, chỉ cần cô làm nũng, mọi yêu cầu của cô hắn đều thỏa mãn. Về sau, bởi vì thủ đoạn của hắn, cô sợ hãi hắn, từ đó tới giờ, cô không dám đưa ra bất cứ yêu cầu nào với hắn. Duy nhất một lần, vào bữa tiệc tối đêm đó, hương hoa nhàn nhạt theo gió đêm, cô ngẩng đầu nhẹ nhàng nói với hắn, đối xử tốt với cô một ngày. Trong phút giây đó, lòng của hắn, vô cùng đau nhức, cô bé ngốc, rất nghe lời. Khiến lòng hắn đau, cho nên bọn họ có 3 ngày bình yên nhất sau khi trưởng thành. Trong 3 ngày đó, hắn tạm thời không nghĩ tới kế hoạch, những hận thù, chỉ đơn giản là đối xử tốt với cô. Đó là khoảng thời gian dịu dàng ngắn ngủi của bọn họ. Sau đó, kế hoạch báo thù của hắn tới đoạn cao trào. Lại sau đó, mọi việc đều bị vạch trần. Hắn và cô, không thể trở lại lúc ban đầu. Hắn vốn cho rằng, cứ như vậy thôi, cô hận hắn, hắn mạnh mẽ giữ chặt cô, cho dù không tốt đẹp, chỉ cần cô ở cạnh hắn, là được rồi, nhưng hôm nay, cô đột nhiên khác trước, rõ ràng là cô chủ động tới gần hắn, hấp dẫn hắn, mê hoặc hắn, Vu Giai Thần đang hận hắn cho nên đó là chuyện cô tuyệt đối khinh thường làm. Nhưng cô đột nhiên thay đổi, khẳng định là có ai đó nói gì. Mà người biết và làm chuyện này, ngoại trừ Lôi Á Lực, sẽ không có ai khác. Lôi Á Lực, môi mắt chậm rãi tạo thành hình vòng cung. Hắn có lẽ phải cảm tạ bạn tốt. Được rồi, hắn. hắn sẽ chờ xem, dáng vẻ người nào đó trong tương lai. Cách chương.